Quan hệ giữa Mạc Gia và Hoa Gia vốn thân thiết, Mạc Tu Nghiêu hiển nhiên không có ác cảm gì với Hoàng hậu, cười nhạt nói, A Ly luôn luôn không thích náo nhiệt, trong phủ chúng ta lại không có trưởng bối dạy nàng, rất nhiều chỗ khó tránh khỏi không biết rõ. Hôm nay bản vương vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì thì đi cùng nàng luôn, kính xin Hoàng hậu nương nương chớ trách. Thân thiết trước mặt mọi người như thế này khiến Diệp Ly hơi không được tự nhiên nhìn Mạc Tu Nghiêu một cái. Mạc Tu Nghiêu vẫn tỏ vẻ ôn hòa đứng đắn như ngọc. Thấy phu nhân tiểu thư ở đây ca ngợi không ngớt, lập tức số ánh mắt ao ước đố kỵ nhằm vào Diệp Ly không biết lại tăng lên bao nhiêu. Diệp Ly thấy rõ ánh mắt châm biếm trông có phần hà hê của Hoa Thiên Hương đi theo bên cạnh Hoàng hậu, không hỏi ngầm chừng nàng ta một cách hung dữ. Định vương cùng di giá đến đây, cả bản cung cũng cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này. Hôm toàn là các nữ quyến tới, định vương ở đây chỉ sợ bọn họ phải ngượng ngùng. Hoàng hậu nhìn hai người như cười như không nói, cho nên, hay là định vương đi nơi khác một lát, cũng đừng quấy nhiễu hoa yến của bản cung. Công chúa Chiêu Dương ngồi bên cũng cười nói theo, Hoàng hậu nương nương nói đúng, năm đó nhị công tử của định quốc vương phủ vừa xuất hiện thì hơn nửa cô nương của kinh thành đã phải mất hồn rồi. Tu Nghiêu thôi đừng ở chỗ này gây chú ý nữa. Có hoàng hậu và bản cung ở đây, ngươi còn sợ vương phi của ngươi bị tổn thương gì hay sao? Công chúa Chiêu Dương xưa nay trong trẻo lạnh lùng hiển nhiên đang có tâm trạng rất tốt, lại có thể nói đùa rồi. Nói ra khiến tiểu thư khuê các ở đây không khỏi ửng hồng, đều cúi đầu không dám nhìn bóng dáng nổi bật đứng trước mặt hoàng hậu. Nhìn dáng vẻ khác nhau của mọi người ở đây, Diệp Ly bất giác bật cười trong lòng, nhìn Mạc Tu Nghiêu nhẹ giọng nói, nếu vương gia đã có việc thì đi trước mau lên, ta không có gì đáng ngại. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, nhẹ giọng nói, ta đi trước gặp hoàng thượng, một lát nữa đợi nàng cùng nhau trở về phủ. Diệp Ly gật đầu. Lúc này Mạc Tu Nghiêu mới từ biệt Hoàng hậu và trưởng công chúa, xoay người đi. Hoa Thiên Hương bên cạnh Hoàng hậu tỏ vẻ mập mờ nháy mắt với Diệp Ly, ân ân ái ái trước mặt mọi người chọc người hận a. Tiễn Mạc Tu Nghiêu chọc người nhìn chăm chú đi, Diệp Ly ngồi xuống chỗ trống đầu tiên ở phía dưới Hoàng hậu. Chiêu Dương trưởng công chúa ngồi đối diện cười hiền lành với nàng. Công chúa Chiêu Nhân và quận chúa Dung Hoa ngồi cạnh nàng lại không hiền lành như vậy rồi. Về điều này Diệp Ly có chút bất đắc dĩ. Nàng chẳng yêu ghét gì quận chúa Dung Hoa. Thế nhưng quận chúa dường như vô cùng gai mắt định vương phi là nàng. Trước đó khi có Diệp Oánh, đại đa số thời gian hỏa lực của quận chúa Dung Hoa đều tập trung vào Diệp Oánh. Nhưng hiện tại lực chú ý của quận chúa Dung Hoa mà Diệp Oánh đã đánh mất, hiển nhiên lại chuyển sang bản thân mình. Nhìn ánh mắt khinh thường tới mức tận cùng kia, Diệp Ly cười thầm trong lòng, quận chúa Dung Hoa này rốt cuộc có biết một phần lớn tương lai của nàng rất có thể là nằm trên tay nàng không? Vân Phi nương nương đến, Vương Chiêu Dung đến. Hoàng hậu vừa muốn mở miệng, phía ngoài vang lên tiếng thông dẫn hơi bén nhọn của cung nhân. Hoàng hậu không khỏi nhíu mày, hiển nhiên không chào đón người đang tới cho lắm. Không lâu lắm, hai nữ tử vận hoa phục chậm chậm đi đến, nữ tử đi đầu vẻ ngoài kiều mị, thân thể là lướt, giữa hai đầu lông mày toát ra mấy phần quyến rũ, nữ tử theo bên cạnh nàng tuy chỉ thanh tú, nhưng đôi mắt phượng thon dài lại vẽ nên mấy phần xinh đẹp. Hai người tiến lên dịu dàng cúi đầu, nô tỳ ra mắt hoàng hậu nương nương. Hai vị này đều là sủng phi của hoàng thượng, Vân Phi lại đứng trong tứ phi. Những người ở đây trừ Diệp Ly và hai vị công chúa đều đứng dậy chào. Hoàng hậu nhìn lướt qua hai người, thản nhiên nói, hãy bình thân, Vân Phi và Vương Chiêu Dung sao lại tới đây? Vân Phi cười nói, nô tỳ quấy rầy nhã hứng của nương nương xin hãy tha lỗi. Chẳng qua là, nô tỳ và Vương muội muội nghe nói hôm nay Định Vương Phi cũng có mặt. Nhóm nô tỳ ngưỡng mộ danh tiếng của Định Vương Phi đã lâu, thật vất vả có được cơ hội này. Lúc này mới cầu xin Hoàng thượng tới bái kiến Định Vương Phi. Vân Phi nói lời này ngây thơ hồn nhiên, nhưng cũng chỉ ra cho mọi người nàng có được ý chỉ của Hoàng thượng mới đến. Hơn nữa còn là cố ý tới gặp Định Vương Phi. Vốn là Hoàng hậu triệu kiến mệnh phụ, không có thiệp thì cho dù là Cung Phi cũng không tới đây. Lời của nàng vừa gột rửa tội danh coi rẻ Hoàng hậu lại vừa điểm danh Hoàng thượng sủng ái mình. Bái kiến không dám nhận. Diệp Ly ra mắt Vân Phi. Diệp Ly nhàn nhạt cười nói,